Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Mơ Mộng Thế Giới, mắt xem xét mấy người tha thiết mong xem nàng, Thi Ngu đem sở hữu linh thạch ném cho Thi Vũ, ăn cơm đi thôi, Thi Vũ cầm linh thạch, vậy còn ngươi, ta đi Thiên Mang Sơn Lý săn bắn, nói xong nàng đã trực tiếp xoay người xuất môn. Thi Vũ đem linh thạch đưa cho Chư Ninh. Ta cùng đi với ngươi, còn lại bốn người lẫn nhau nhìn nhau. Cho lực nhức đầu, nếu không ta ăn cơm đi. Vẫn là đừng đi quấy rầy nhân ra hai cái thôi, ngươi cùng tới làm cái gì? Thi Ngu đi vào rừng cây. Bình thường cùng tỷ tỷ cũng rất thiếu có cơ hội gặp mặt tiếp xúc. Hiện tại có cơ hội, ta đương nhiên không thể bỏ qua, Thi Vũ cười nói. Thi Ngu cười, trở lại nắm cánh tay hắn. Hai người cùng nhau bay về phía đại sơn chỗ sâu. Được rồi, bất quá ngươi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh đừng nhúc nhích hảo. Ta chỉ phải xem ngươi thì tốt rồi, Thi Vũ đáp ứng. Thi Ngu mở ra tuệ nhãn, lợi dụng tự thân cảm giác luôn luôn đi vào Thiên Mang Sơn trung tầng. Đem Thi Vũ đặt ở bên bờ đại thạch thượng, nàng cầm linh năng đoàn thương cho hắn, cầm phòng thân, Thi Vũ đem này nọ còn cho nàng. Không cần, ta có hộ thân, hơn nữa có nó, hắn xuất ra kia chỉ hòm mở ra. Lâm Nguyên sói to nhảy ra, cọ cọ lòng bàn tay hắn. Tỷ tỷ, bình an đã dài quá thật lớn, nó cũng có thể bảo hộ ta. Người yên tâm, hiểu tình huống ta sẽ trước tiên kêu ngươi, Thi Ngu mạnh mẽ đem thương đưa cho hắn. Tốt lắm, ngoan ngoãn đợi, nàng trở lại vào nước, Thi Vũ đôi mắt hàm lo lắng. Ngươi cẩn thận một chút, Thi Ngu vừa mới cảm ứng được dưới nước có chỉ đại gia hỏa. Đánh giá một chút năng lượng dao động, nàng có thể bắt, dưới nước cực kỳ băng hàn. Bất quá đối nàng mà nói không tính cái gì, càng đi xuống liền càng hắc. Thi Ngu không tiếng động ở trong nước rong chơi. Đột nhiên nàng một chút, thủ hạ lại huy huy. Thật đúng là gặp phải một người, thủ hạ là vải dệt. Đây là nhân thủ, vô tâm tư đi quản này cổ thi thể. Nàng buông tay lại đi tiền. Cứu ta, thanh âm là đột nhiên vang lên ở trong đầu. Thi Ngu một chút, thủy quỷ, nàng quyết định thật nhanh đem thứ linh chủy thủ chát hướng hắn thân thể. Thủ hạ sơ soạn tim trí mạng điểm. Ngô, phốc khụ khụ thân thể ở trong nước run run đứng lên. Đi theo kia khẩu đình chỉ khí liền mạo hiểm bong bóng chạy. Trên người hắn quần áo là pháp bảo, không có chui vào đi, nhưng đầu đao đã chạc nhân sinh đao. Ngươi, ai phái ngươi tới giết ta? Tinh thần hải như thế rộng rãi, ngươi đã là nguyên anh. Trong đầu lại vang lên hắn thanh âm, Thi Ngu nghĩ nghĩ, đây là tu chân giới trong truyền thuyết thức hải truyền âm. Thi Ngu sẽ không này, gặp người này không phải quỷ, cũng sẽ không quản, hắn đã nghẹn khó chịu. Dùng xong cuối cùng một tia khí lực xắt cổ tay nàng. Đừng, ngươi không phải tới giết ta. Bằng không thế nào như vậy lề mề. Cứu ta là Ngọc Kỳ kiếm quân đồ tôn. Ngươi giúp ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thật sự, ngươi tin tưởng ta là bị giày vò hãm hại tàng ở chỗ này. Bọn họ tưởng khơi mào Thiên Mang Sơn nội đấu. Cầm đi ta sở hữu gì đó. Nhưng là trên người ta mặc quán vân cẩm. Là Ngọc Kỳ kiếm quân thứ 9 đồ linh thú băng hàn thiền phun ti chế thành. Chính là tốt nhất pháp bảo. Thi Ngu một chút, quay người mang theo hắn muốn hướng lên trên đi. Đợi lát nữa, ta bên hông bị nhân trói lại trói tiên thằng. Kia dây thường một đầu ở thủy đàm hắc thủy thú răng nanh thượng. Hắc thủy thú là kim đan linh thú. Đang ở đột phá trung kỳ. Ngươi đi tìm nhân, tìm sư phụ ta Phúc Hải chân quân đến. Này cái gì đầu óc, nàng làm sao có thể thấy được đến Phúc Hải chân quân? Thi Ngu rút ra tử vong trường đao tìm một chút, ngài đạo cụ cấp bậc thấp hơn đối phương vật phẩm ni, xem ra không sai a. Nàng sơ soạn thăng kết trong lòng tưởng, đừng phế công phu, ngươi không giải được, này trói tiên thằng là dùng thương hải giao long long cân chế thành. Loại tình huống này, trừ phi giết hắc thủy thú. Nếu không ngươi mang không đi ta, Thi Ngu rõ ràng xoay người nhằm phía đáy nước, không nói sớm mân y uy, ngươi đi đâu a? Uy, mơ hồ thấy đáy nước quái vật lớn. Thi Ngu cẩn thận vòng đến phía sau lưng tiếp cận, chậm rãi hạ xuống đáy nước, vừa nâng lên một bước, đối diện một đoàn hắc thú liền bá mở mắt, cặp kia u lục đôi mắt bắn đi lại. So với này hàn đàm nước còn muốn lãnh, hắc thủy thú thuần âm, trời sinh chính là hàn băng pháp thuật hành ra, phiêu ở trong nước nhân lại nói. Thi Ngu trường đao giơ lên, ở trong nước cũng vững như Thái Sơn. Hắc thủy thú chậm rãi toàn động tư chi, rào khởi đáy nước đánh toàn nhi hỗn loạn, nàng mị mâu, trường đao mạnh tăng vọt, dưới chân xuôi dòng hiện lên nhanh hơn, trong nháy mắt đâm xuyên qua đối phương một con mắt, nàng đánh hắc thủy thú một cái trở tay không kịp, màu lam máu chảy ra, trong nháy mắt chạm đến thủy tất cả đều thành đóng băng cứng rắn khối. Thi Ngu thủ đoạn cuốn, dùng sức hung hăng nhất rào. Ngẩng ô, một tiếng cao vút giống giận, toàn bộ đàm để hình thành dòng nước cuốn, Thi Ngu cả người bắt tại đao thượng, số chết ấn đao đem đi xuống, vị kia cao đồ lại chỉ có thể theo thủy không ngừng xoay tròn. Dây thừng cột vào hắc thủy thú răng nanh thượng, vài lần đều cùng đối phương miệng rộng gặp thoáng qua, ngươi vẫn là đừng cứu ta. Hắn lẩm bẩm nói, đây là trước tiên đưa hắn nhập luân hồi. Trong nước vô số băng nhắm ngay Thi Ngu, nàng cũng mở ra lên tới thập thất cấp băng hệ dị năng. Chung quanh thủy nháy mắt ngưng kết, hắc thủy thú một khác chỉ con ngươi tức giận càng sâu. Nháy mắt Thi Ngu đầu vai liền thoát ra máu tươi, đầm nước lưu động gian thủy tên giấu giếm, nàng theo thân đao xuống phía dưới, miệng cắn thủy thủ, hắc thủy thú vung động đầu, nàng nhất thủy thủ chui vào đối phương nếp may ra lý. Miễn cưỡng duy trì ở thân hình, có chút hối hận không cùng Thi Vũ đem kia đem tiểu đao mượn đến. Thi Ngu lòng bàn tay dán tại hắc thủy thú ra, bắt đầu phóng thích lôi điện, lần này rõ ràng nổi lên tác dụng. Hắc thủy thú ở trong nước chớp lên rất lợi hại, Thi Ngu chính mình cũng không chịu nổi. Càng không cần nói bị trói vị kia cao đồ, ngươi đi đi, thu hồi thủy thủ, nàng bật đi tử vong trường đao. Máu chảy xuôi, này một mảnh nhanh chóng đông lại, thừa dịp hắc thủy thú có chút choáng váng, Thi Ngu sờ ở dây thừng, nắm chặt hung hăng lôi kéo, mặt nước dao động càng lúc càng lớn, Thi Vũ đã đứng ở xa xa trên sườn núi, hắn mày ngưng tụ lại, đầu ngón tay đã lạnh lẽo, đừng quá lo lắng, nàng rất lợi hại, hòm nói, Lâm Nguyên sói to tại bên người nhiễu lai nhiễu khứ. Cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, Thi Vũ cúi mâu, ta biết, chính là nhịn không được thực xin lỗi. Ta không có thể ngăn cản nàng, hắn nhỏ giọng nói. Ta nguyên vốn tưởng rằng, nàng hận, sẽ không liên lụy đến những người khác, hòm than một tiếng. Thi Vũ trầm mâu nghĩ nghĩ, tỷ tỷ giết hắn, trừ bỏ hận cùng giận, còn có hắn bản thân cùng tỷ tỷ ở đương thời dưới tình huống là địch nhân. Cho dù hắn khi đó chính là cái hào người không liên quan. Hắn cùng tỷ tỷ ở nhiệm vụ chung là địch nhân, như vậy tỷ tỷ cũng sẽ không đối hắn mềm lòng, hắn hiểu biết Thi Ngu. Đối đãi địch nhân, sẽ cho tôn trọng, nhưng sẽ không cấp nửa phần mềm lòng đồng tình, tuy rằng hắn không có gặp qua nàng đi qua thời điểm đối địch. Nhưng là hắn đối quá khứ nàng thực hiểu biết, nàng trong khung chính là như vậy cá nhân. Ngươi luôn luôn nói muốn đưa ta, ta đây hiện tại liền có một việc, tưởng cầu ngươi hỗ trợ, hòm trầm mặc một hồi nói. Thi Vũ mím môi không nói, nếu là nhường ta ngăn cản tỷ tỷ, như vậy ta sẽ không, ta cảm giác được, tỷ tỷ đã không có bao nhiêu hận, nàng sẽ không đem yêu hận lãng phí ở những kia người đáng ghét trên người. Nàng chính là chán ghét đến không nghĩ nhường những người đó sống thêm. Ngày đó nàng nói nhiều như vậy, nàng tối không thể nhận, không phải bị vứt bỏ, là nàng gây cho Tây khu cùng ba mẹ thống khổ, nàng nguyên bản có thể sống lưng thẳng tắp hướng về phía trước. Bởi vì nàng cảm thấy không thẹn với lương tâm, nhưng là hiện tại, liên nàng điểm này điểm kiêu ngạo, đều bị vô tình đánh nát, ta không phải không thể nhường nàng buông tha cho thù hận. Nhưng là ta không đồng ý làm như vậy. Bởi vì nàng rất không vui, nàng vì ta chịu được, vì ta ủy khuất, đây là ta không thể nhận, ta là cứu rất nhiều người, nhưng ta có thể luôn luôn đãi ở Lạc Yếm Thành, liền đủ để chứng minh, ta không phải giống ngươi như vậy thiện lương đến cùng nhân. Ta thực ích kỷ, tầm nhãn cũng thật nhỏ, ta thầm nghĩ nàng vui vẻ. Nếu nàng hội bởi vậy bị thương, kia không quan hệ, còn có ta cái gì cũng không lo lắng, bởi vì muốn nàng tử, cũng phải ta chết trước lại nói, hòm lặng im thật lâu sau. Ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ nhường nàng buông tha cho ý tứ, ta chết vong kia một khắc, chỉ biết vận mệnh là không thể thay đổi, này là bọn hắn khiếm hạ, ta không có biện pháp làm chủ, ta chính là, tưởng van cầu ngươi, nhường nàng không cần bởi vì thịnh nộ mà sát hại vô tội. Đầu sỏ gây nên đã chết là có thể, nếu nàng như vậy mất lý trí, như vậy nàng cũng vĩnh viễn mất đi rồi nguyên bản chính mình. Thi Vũ vuốt Lâm Nguyên sói to đầu, xem dập dờn bồng bềnh mặt nước phá vỡ, thì ngu phá thủy mà ra, phía sau đi theo một đầu cự thú, hắn thẳng đứng dậy xem qua đi, thì ngu trong tay còn nắm chặt một căn tinh tế dây thừng, một đầu khác treo một cái trường bào nam tử, ngoan ngoãn đứng, nàng nhìn qua liếc mắt một cái, Thi Vũ dương môi, nhẹ giọng nói, các ngươi đều không biết, nàng nha, rất nhiều thời điểm có chút tiểu tì khí, nếu đối phương không trả thù, nàng cũng sẽ không đối vô tội người xuống tay, nói rất nặng, nhưng thực tới lúc đó hậu, nàng vĩnh viễn là tối lý trí, bởi vì nàng thực kiêu ngạo nhường nàng khinh thường như vậy, nhưng là rất nhiều thời điểm. Không có khả năng không có trả thù đi, cho nên, thực đến cái kia thời điểm, trừ bỏ vì nàng chữa thương, ta sẽ không đi ngăn cản nàng, thật xin lỗi, ta giống như lại muốn cự tuyệt ngươi, hắn thấp giọng nói. Ta giúp ngươi, không phải muốn cho nàng hủy linh thần trấn, nơi đó còn có rất nhiều vô tội người, ta cũng tưởng muốn nàng hào, muốn nàng tự do vui vẻ, tâm tình của ta, cùng ngươi không có sai biệt. Thì Vũ thủ hạ định trụ, nếu không là vì ta ngươi tài tưởng giúp nàng, vậy ngươi cùng tỷ tỷ là cái gì quan hệ? ... Này quan hệ nàng không nghĩ nhận, ta cũng không muốn nói, thật lâu nàng nói. Hắc thủy thú vung động đầu, thì ngu cùng treo vị kia ở giữa không trung theo lay động. Đầy trời lý kết xuất chi chít ma mật thủy tên, thì ngu trương thủ ngưng ra tường băng ngăn trở. Hắc thủy thú giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, miệng bỗng nhiên trở nên thật lớn, dày đặc răng nanh lóe ra hàn quang, mạnh cúi đầu, mồm to khép mở gian tường băng đã vỡ vụn, Thi Vũ đứng không nổi, chân vừa động liền bắt đầu đi xuống sung, Thi Ngu không lùi mà tiến tới, một cước đạp ở lắc lư cao đồ trên vai, hướng về phía hắc thủy thú miệng rộng thẳng tắp vọt đi vào, tanh hôi hơi thở xông vào mũi. Nàng giơ lên cao hai tay, chấp đao mà vào, tử vong trường đao độ dài mạnh thêm, thẳng tắp xuyên thấu nội bộ mềm mại huyết nhục, màu lam máu trào ra, lãnh không khí nháy mắt tăng lên, thì ngu phiên xoay người, ngạnh sinh sinh cấp nó đảo cái lỗ máu xuất ra, ngẩng, hắc thủy thú trùng trùng về phía sau ngã xuống, thì ngu hai tay quải đao đem. Thủ hạ sử lực trùng trùng kéo trường đao hoa động qua toàn bộ hắc thủy thú thân hình. Nàng lại phá thủy mà ra, quần áo bị ăn mòn thất thất bát bát, trên người cũng có một khối không một khối huyết nhục mơ hồ. Thì Vũ xung đi lại, đầu thủ không biết nên chạm vào nàng nơi nào, hắn cởi xuống quần áo cẩn thận phi ở trên người nàng. Thì ngu tay trái mang theo bao tay, cũng bị ăn mòn lộ ra ngón tay bạch cốt. Nàng cẩn thận đưa tay bộ lý nội đan nhét vào hắn trong lòng bàn tay. Chúc mừng ngài đạt được hắc thủy thú nội đan một quả. Được đến tăng phúc, khống thủy, tỷ tỷ, hư thi ngu nháy mắt mấy cái. Cho chúng ta tiểu vũ, không muốn nói cho người khác, không CV by Loverly đây không? Hết chương.